Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc 8. Nếu trinh thám có thể ở sở hữu nguyên hình chân nhân bị đưa đến tử vong nhạc viên phía trước phân. Rõ ra nào là thật nhân, trinh thám thắng lợi, có bất cứ cái gì một cái chỉ chứng sai lầm, hoặc là sở hữu nguyên hình bị đưa vào tử vong nhạc viên. Tác Oakley tiên sinh thắng lợi, chỉ chứng chính xác, nên chân nhân có thể được cứu vớt, chỉ chứng sai lầm, đối ứng chân nhân trực tiếp bị đưa vào tử vong nhạc viên. Bạch Liên Hoa xem sau lưng lạnh cả người. Này vạn ác nhà tư bản, căn bản không đem người mệnh làm hồi sự. Theo phía trước tiệc tối thượng trinh thám cùng mọi người phản ứng đến xem. Oakley thật khả năng trước tiên nói cho phú thương các quý tộc. Bọn họ này đó cái gọi là nguyên hình kỳ thực cũng là nhân công trí năng. Nhưng vì không nhường nhân công trí có thể biết bản thân là máy móc. Cho nên mới nói bọn họ là nguyên hình. Cho nên khi đó trinh thám không có trực tiếp chỉ chứng hoặc là tuyên bố chân tướng. Bởi vì lo lắng sai lầm chỉ chứng hội hại chết nhân. Hỗn đản A, Bạch Liên Hoa cúi đầu mắng một tiếng, môn trực tiếp bị phá khai. Nàng nhất thời đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Cái bàn đột nhiên bị sốc lên. Xưởng trưởng kén khởi đèn bàn trực tiếp đem Bạch Liên Hoa đánh hôn mê. Làm nàng tỉnh lại thời điểm, cảm giác bản thân nằm ở trên bàn, đầu có chút mê mê trầm trầm, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Thấy bên trái ngồi một người mặc đồ lao động đội mũ rơm thiếu nữ. Là người làm vườn ngải mã ngũ tư. Chúng ta đây là ở đâu? Nhìn thấy nhận thức nhân. Bạch Liên Hoa không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhỏ giọng hỏi. Ngải mã ngũ tư ngẩng đầu. Ánh mắt vị trí là hai khỏa nút áo. Rất là nghi hoặc nói. Chúng ta đương nhiên là ở Olytis trang viên. Chúng ta tới tham gia tiền thưởng cuộc đấu. Người đã quên sao? Tiền thưởng cuộc đấu, không phải là trò chơi thù lao sao? Tuy rằng ta không có gì tinh thông, nhưng ta vận khí từ trước đến nay không sai, là cái người may mắn, có lẽ có thể kiên trì đến cuối cùng phân đến tiền thưởng đi, ngồi ở bên phải nhân ra tiếng nói. Bạch Liên Hoa quay đầu nhìn sang, thấy một cái mặc tê sớt sam trên mặt học sinh bộ dáng nhân. Hắn nhìn về phía càng bên phải vị trí. Vừa rồi nghe ngươi nói ngươi trước kia đã tới trang viên. Nhất định đối này rất quen thuộc đi. Ngoặc kép, bên phải ngồi một cái mặc áo sơ mi đeo kính nam nhân. Phất lôi địch luật sư. Bạch Liên Hoa cảm thấy nhìn quen mắt đánh một tiếng tiếp đón. Luật sư sửng sốt một chút. Trên mặt xuất hiện cổ quái nghi hoặc biểu cảm. Xem Bạch Liên Hoa nói. Chúng ta là trợ giúp Oakley tiên sinh thắng tiền. Đúng không? Đúng vậy, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Nghe được sau khi trả lời, luật sư sắc mặt càng nguy rồi. Nói, kỳ quái, vì sao lần này ăn bày hai người? Cái gì, bọn họ theo chúng ta không giống với, luật sư nhìn về phía người làm vườn cùng cái kia tự xưng. Người may mắn nhân, Bạch Liên Hoa đại khái có thể minh bạch ý tứ của hắn. Mặt khác hai người đều nhắc tới tiền thưởng. Đó là viết ở nhân công trí năng mới bắt đầu số liệu lý đặt ra. Bọn họ vì tiền thưởng hoặc là khác nguyên nhân đi đến trang viên. Mạo hiểm nguy hiểm tiến hành một hồi đào vong trò chơi. Một trận mở cửa thanh âm, giày da thải trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang. Một cái dáng người thon dài mặc áo bành tô nam nhân chậm rãi đi tới. Cửa ở sau người lại đóng lại. Hắn không nói một lời. Chỉ là ở cách đó không xa trên ghế ngồi ngồi xuống. Một bàn tay chỉ ở trên tay vịn, như có đăm chiêu xem bên này bốn người. Luật sư đứng lên, chất vấn đến, Jack, đây là có chuyện gì? Vì sao lần này có hai người? Bên cạnh người làm vườn cùng người may mắn rất là nghi hoặc. Nói, tiên sinh, ngươi đang nói cái gì đâu? Chúng ta nhưng là bốn người, không có ngũ quan mặt nạ. Nhìn không thấy ánh mắt hắn, bởi vậy cũng không biết hắn đang nhìn ai, chỉ là theo bản năng lưng phát lạnh. Hết chương.